Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, chương 152. Ta Ngô Tiện là An bạn trai, An ca xinh đẹp nhất tiếu. Hướng hắn chớp hạ mắt, chờ ta một lúc. Nói xong nàng lại nhìn về phía Trương lão thái thái, nói ra: Ta mặt đích xác tốt, vết sẹo trên mặt là hóa ra tới. Ta hiện tại đi tá rớt, có Ngô Tiện tại, nàng một chút cũng không sợ. Trương lão thái thái ừ một tiếng, hướng Lôi Cửu thật có lỗi nhất tiếu. Lôi quản gia, thật làm ngươi chê cười. Ngươi trước hết mời ngồi. Lôi Cửu ngồi xuống, tầm mắt lại là nhìn Ngô Tiện. Thiếu niên này hắn tự nhiên là có ấn tượng, chỉ là thực ngoài ý muốn ở chỗ này nhìn thấy đối phương. Càng ngoài ý muốn hắn cùng Trương gia nhị tiểu thư quan hệ thân mật. Bất quá hắn không nói gì thêm, bất động thanh sắc, phi thường có thể giữ được bình tĩnh. Ngô Tiện so với hắn còn giữ được bình tĩnh. Quyền làm chưa từng thấy Lôi Cửu, toàn trường đều lặng im xuống dưới, chờ mong An ca tá xong trang trở về. Chụp lén ảnh chụp đều xinh đẹp như vậy, bản thân khẳng định càng xinh đẹp. Tất cả mọi người suy nghĩ xem này Trương gia nhị tiểu thư đến tột cùng có thể đẹp bao nhiêu. An đi mau, trở về cũng mau. Lúc trở lại lần nữa xuyên vẫn là kia kiện tiên khí phiêu phiêu váy. Chát vẫn là cái kia đơn giản nhất nửa rối tung kiểu tóc. Thậm chí bởi vì là qua lại chạy nguyên nhân, tóc có chút hỗn độn, toái phát tại gương mặt bên cạnh tùy ý rũ để. Nhưng mà tấm kia không có vết sẹo mặt, cũng lộ ra nguyên chất mùi vị đẹp. Không thi phấn trang, sạch sẽ giống một trương giấy trắng. Da trắng nõn nà, đôi mắt như cuồn cuộn tinh thần, tựa như thiên tiên hạ phàm. Đẹp đến không biết rõ làm sao hình dung. Ông trời của ta ha. Mộng Khiết trước kia mỗi ngày nói Sửu Bát Quái muội muội chính là nàng sao? Nàng có phải hay không chỉnh dung? Có mặt khác bồi cha mẹ cùng nhau tới nữ hài giật mình nói. Ngươi mù a, gương mặt này một xem liền không có động tới dao nhỏ dấu vết. Đúng vậy, nhà ai chỉnh dung bệnh viện lợi hại như vậy? Đề cử cho ta, ta cũng đi. Nàng so Trương Mộng Khiết xinh đẹp quá nhiều. Đổi thành ta cũng không muốn để cho người khác biết ta có cái xinh đẹp như vậy muội muội. Đứng chung một chỗ hoàn toàn bị nháy mắt hạ gục, bỗng nhiên có điểm đồng tình Trương Mộng Khiết, từ nhỏ cùng xinh đẹp như vậy muội muội cùng nhau lớn lên. Đến thừa nhận bao nhiêu áp lực, các nữ hài tử nghị luận sôi nổi, có người khen An ca, có nhân đố kỵ An ca, cũng có người đồng tình Trương Mộng Khiết. Đều là nữ hài, có thể khắc sâu cảm nhận được Trương Mộng Khiết tuyệt hy vọng. Có như vậy một cái muội muội đẹp, người khác sao có thể nhớ ở nàng. Ở đây nam hài nhóm bắt trước trọn vẹn đều sợ ngây người. Tựa như thấy được nữ thần trong mộng, đây không phải là nữ thần trong mộng bộ dáng sao? Sống sờ sờ nữ thần trong mộng, lúc này ngay cả kinh nghiệm phong nguyệt, nhìn quen các loại mỹ nữ các nam nhân cũng đều bị An ca hấp dẫn sâu đậm. Chẳng biết tại sao, chính là cảm thấy nàng cho người cảm giác đặc biệt thoải mái. Ôn hòa bên trong mang theo tinh khiết, tựa như hấp thuần túy nhất không khí giống nhau. Người nhẫn ở liền tưởng nhiều hít thở mấy cái, Lôi Cửu ánh mắt lập lòe vẻ hài lòng. Nữ tử như vậy, mới xứng với thiếu gia của nhà bọn họ. Lão thái thái, ngài cái này tiểu cháu gái bất phàm a. Lôi Cửu cười đối Trương lão thái thái nói. Trương lão thái thái mỉm cười trên mặt đều suýt nữa treo không được. An ca mặt từ 8-9 tuổi sẽ phá hủy, khi đó nàng tuy rằng đẹp đẽ nhưng còn không có xinh đẹp đến loại trình độ này. Này 10 năm trong nhà ai cũng chưa từng thấy An ca mặt. Nàng đều không biết An ca mặt lúc nào tốt. Trương Thiệu Nguyên xem sửng sốt. An ca lớn lên giống mẹ nàng. Nàng mụ mụ chính là như vậy xinh đẹp. Giờ phút này chợt thấy An ca hoàn hảo không hao tổn mặt, khó tránh khỏi sẽ nhớ tới ngày xưa giai nhân. Hoàng Bội phái ghen tị tại Trương Thiệu Nguyên trên cánh tay bấm một cầm. Tử quỷ, ngươi có phải hay không lại nghĩ tới nữ nhân kia? Trương Thiệu Nguyên tê một tiếng, vội phủ nhận nói, nói nhăng gì đó, ta chỉ là có chút kinh ngạc. An Ca mặt tốt. Hừ, Hoàng Bội phái hừ lạnh, hiển nhiên không tin. Trương Thiệu Nguyên cho nàng một cái đừng nháo ánh mắt. Hoàng Bội phái thật muốn cầm đao cầm An Ca mặt lại quát ra một đạo khe rãnh ra tới. Cùng nàng có ý tưởng giống vậy còn có Trương Mộng Khiết. Không ai biết nàng cần muốn hao phí bao nhiêu sức lực mới áp chế ở muốn hủy An Ca gương mặt này xúc. Động, không thể xúc động, muôn ngàn lần không thể xúc động. Trương Mộng Khiết âm thầm cảnh cáo chính mình. Đã bức An Ca lộ ra chân dung. Kế tiếp chỉ cần thêm dầu vào lửa, nhường Lôi Gia tuyển bên trong An Ca là đến nơi, nhường An Ca gả đến Lôi Gia thủ tiết. Hừ hừ, so hủy hoại nàng dung còn hả giận. Lôi quản gia, ngươi xem ta muội muội có phải hay không so ta xinh đẹp hơn? Trương Mộng Khiết đôi khởi gương mặt, tươi cười, Lôi Cửu sao lại không hiểu Trương Mộng Khiết tiểu tâm tư? Nhà bọn họ thiếu gia bệnh thời kỳ chót, Trương Mộng Khiết khẳng định không suy nghĩ chính mình gả đến Lôi gia, liền suy nghĩ đem muội muội đẩy ra. Cũng thế, dù sao hắn cũng không có coi trọng Trương Mộng Khiết, mặc kệ là tám chữ vẫn là bộ dạng, đều là An Ca cùng thiếu gia bọn họ càng xứng đôi. Nếu là Xung Hỉ, kia tất nhiên muốn tuyển một cái bát tự xứng đôi. Như vậy suy nghĩ, Lôi Cửu liền đối với Trương Lão Thái Thái nói ra. Lão Thái Thái, trước mấy ngày nay tử hỏi ngài thảo hai vị tiểu thư ngày sinh tháng đẻ. Chúng ta Lôi ra tìm tiên sinh hợp tính qua. Trương nhị tiểu thư bát tự, cùng thiếu gia của chúng ta bát tự càng hợp. Không bằng cái này thân sự, liền đính Trương nhị tiểu thư đi. Nghe vậy, Trương Mộng Khiết đôi mắt cùng bóng đèn dường như sáng lên. Trương Lão Thái Thái nội tâm cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhưng luyến tiếc cầm thương yêu nhất đại cháu gái đẩy mạnh hố lửa. Nghe vậy đó là liền muốn gật đầu đáp ứng. Chờ, đợi một chút. Nhưng mà, một giọng nói đuổi tại nàng gật đầu phía trước đã mở miệng. Trương Lão Thái Thái theo bản năng hướng Ngô Tiện nhìn sang. Những người khác cũng đồng thời xoay đầu. Hảo gia hòa. Lại có trò hay để nhìn. Tiểu tử, nơi này không có phần của ngươi nói chuyện. Trương Lão Thái Thái không vui nhắc nhở Ngô Tiện không cần nhiều quản nhàn sự tình. Ngươi người nào, không nên nhúng tay chúng ta Trương gia sự tình. Trương Thiệu Nguyên cũng cảnh cáo nói. Ngô Tiện ha hả nhất tiếu, hướng tới An Ca vẫy tay. An Ca, lại đây. An Ca lập tức hướng Ngô Tiện đi tới. Ngô Tiện kéo tay nàng, trước mặt mọi người tuyên bố nói, ta, Ngô Tiện, là An Ca bạn trai. Mọi người, ngoạn tào, cái này có ý tứ. Lôi Cửu vừa mới coi trọng An Ca, muốn xen vào Trương gia thảo đi cấp thiếu gia bọn họ làm tức phụ. Trương Lão Thái Thái còn không có đáp ứng, con gái người ta bạn trai liền xông ra, nói bậy tám đạo. Chúng ta An Ca không có bạn trai. Ngươi từ chỗ nào toát ra tới giá tiểu tử? Ngươi xứng sao? Trương Thiệu Nguyên thở hổn hển nói. Ha ha, An Ca, ngươi nói cho ngươi ba. Ta có phải hay không là ngươi bạn trai? Ngô Tiện không chút hoang mang nói ra. Còn nhéo một cái An Ca tay nhỏ. Ý bảo nàng phối hợp. An Ca phản ứng lại. Lập tức gật đầu. Là... Ba ba, nãi nãi, ta vẫn luôn không có nói cho các ngươi. Ta có bạn trai, hắn chính là bạn trai ta. Cái này thực vả mặt. Trương Mộng Khiết cùng Hà Vi An quan hệ cũng là không minh bạch. Nhưng trở ngại Lôi gia còn không có tuyển định người được chọn. Trương gia cũng không dám trực tiếp thừa nhận Trương Mộng Khiết cùng Hà Vi An là bạn bè trai gái. Hà Vi An chính mình cũng không dám đánh Lôi gia mặt. Nhưng Ngô Tiện cũng không giống nhau, trực tiếp cho Lôi ra một cái tát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.